Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 783. Mộng tưởng còn xa a. Bạch Hạo Nam loại này cái nhìn đại cục dưới, giải hạng nhất hiện tại đã không có gì có thể chú ý phí tâm. Trọng điểm ngược lại là như thế nào trợ giúp Bình Kinh sinh viên đội lưu tại hạng A. Đương nhiên loại chuyện này hắn sẽ không cho Hoa Thành bọn hắn nói. Chỉ dặn dò bọn hắn trở lại mình câu lạc bộ tăng cường rèn luyện. Loại vật này liền nhìn mọi người tạo hóa. Có lẽ tương lai còn có cơ hội gặp lại. Nhìn xem những cái kia sắc mặt trầm ổn. Nhưng lại thỉnh thoảng cũng dễ dàng cười lên Giang Châu đội cầu thủ. Chia tay ở phi trường thời điểm. Hai vị tuổi trẻ giữa trận xác thực khó nén thần sắc hâm mộ. Kinh lịch dạng này đoàn đội và bầu không khí, lại trở lại lấy trước kia loại đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh bên trong. Điểm mẫn cảm người làm công tác văn hóa thậm chí sẽ cảm thấy ngạt thở. May mắn Hoa Thành nói mình qua 2 tuần muốn đi theo toàn đội đi Giang Châu đánh sân khách. Huống hồ đầu đạn bọn người chuyển nhượng đến Bình Kinh sinh viên đội Phong Thanh cũng truyền tới. Bởi vì chiêu mộ sinh viên cầu thủ tính đặc thù. Hàng năm Bình Kinh sinh viên đội đều là lợi dụng mùa thu chuyển nhượng cửa sổ chữ hàng nhân thủ. Cho nên nhà khác trận đấu mùa giải trước kia thứ trọng muốn chuyển nhượng. Bọn hắn ngược lại sẽ không tham dự. Tăng thêm không có ngoại viện. Bọn hắn đặc biệt có 12 tên cầu thủ chuyển nhượng tư cách. Đại lượng Giang Châu đội cầu thủ sẽ đi vào Bình Kinh sinh viên đội. Hoa Thành đối cái này tiền cảnh vẫn là tràn đầy mong đợi. Điểm ấy tin tức có thể lưu truyền, nhưng tiếp xuống toàn bộ Bình Kinh sinh viên đội chuyển rời đến Dung Đô. Thành Đô, sự tình, trước mắt cũng chỉ có cực ít mấy cái người biết. Trương Duệ cùng con ngựa đã sớm trở về Dung Đô. Thành Đô, bắt đầu chứng thực các loại thực tế thao làm chuẩn bị. A Huy là không ai dám quản hắn, tự do tự tại lựa chọn cùng đồng đồng cùng đi Hỗ Hải. Đến cái này China tuyến ngoài cùng tối quốc tế hóa đại đô thị đi dạo chơi. Bởi vì hắn vốn là có chút mê tín Thái Lan truyền hình điện ảnh chế tác. Đồng đồng đề cử hắn cùng một chỗ đến Hỗ Hải nhìn xem. Thuận tiện cũng có thể đem công ty quảng cáo ngụ lại ở bên kia. Rốt cuộc nàng cũng là quay mấy chi tiêu tên quảng cáo võng hồng. Thuận tiện cũng giúp nàng đem gần nhất trực tiếp bình đài thương nghiệp đàm phán tay cầm mạch. Dù là A Huy chỉ là cái Thái Lan phương Bắc trọng trấn thiếu gia. Đó cũng là thường thấy việc đời thiếu gia. Nào đó chút thời gian đồng đồng cực kỳ cần cái cường lực ủng hộ nam nhân. Huy thiếu tựa hồ liền là cái kia lựa chọn tốt nhất. Huống hồ hắn còn có thể toàn diện đại biểu Bạch Hạo Nam đâu. Cho nên khi Bạch Hạo Nam rốt cục trở lại Giang Châu về sau, gặp mặt Isa đầu tiên chất vấn lại là chuyện này, dưới cái nhìn của nàng cái này công ty quảng cáo không là đương nhiên hẳn là nàng đến trưởng khống. A, bất quá ngay cả Lý Lâm khả năng đều nhìn ra nàng đang cố ý gây sự. Dạng này mới có thể cân bằng nghênh đón vô địch thế giới giáo đầu cảm thụ. Bởi vì Giang Châu thể ủy cùng thanh niên đoàn phương diện tổ chức quy mô thịnh đại nghênh đón hoạt động, nghe nói nếu không phải là bởi vì chi này sinh viên đội tên tuổi là Dung Đô, Thành Đô, sinh viên, bên này có ý tưởng là muốn làm xe hoa tuần hành. Dù là Dung Đô, Thành Đô, phương diện cũng tại chuẩn bị tổ chức nhiệt liệt chúc mừng an bài. Nhưng Bạch Hạo Nam là Giang Châu. Hắn thuộc về Giang Châu câu lạc bộ, cũng không có tại Dung Đô, Thành Đô, bên kia đảm nhiệm bất luận cái gì một quan nửa chức. Liền ngay cả Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội kỳ thật tất cả mọi người hiện tại cũng thuộc về Giang Châu câu lạc bộ. Đám này cầu thủ chân chính lột xác thành dài cũng là tại Giang Châu. Cho nên Giang Châu bên này gióng trống khua chiêng cũng không gì đáng trách. Đều muốn công trạng nói chuyện, đều muốn tại cuối năm trên báo cáo thể hiện điểm nội dung A. Mới khánh thành quốc tế không cảng trong đại sảnh, phó thị trưởng tự mình dẫn đội hoan nghênh, đạt được sớm thông báo Lưu Lãng còn an bài câu lạc bộ cầu thủ cùng sinh viên đội tách ra xuyên khác. Biệt đồ thể thao, kết quả lão đồng bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn món kia màu đỏ chữ Trung Quốc dạng quần áo. Chơi bóng, tóm lại còn tại chuyến bay bên trên bắt đầu thay đổi. Trong buồng phi cơ liền chợt bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trước đó vẫn luôn không động tĩnh gì cái khác hành khách có chút kinh hỉ lại bừng tỉnh đại ngộ. Hung hăng tìm phụ cận cầu thủ chụp ảnh chung ký tên. Chu Ba biểu lộ còn ổn được. Cái khác Giang Châu đội ra cầu thủ vừa mới bắt đầu có chút theo thói quen ồn ào. Lần này đều kìm nén nhịn được. Vẫn có chút toát ra đến thần sắc hâm mộ. Thấp giọng giao lưu cái này tuổi trẻ cầu thủ thật sự là đụng tới thời điểm tốt. Chủ yếu là đụng phải đầu nhi. Đương nhiên thuận cỗ này náo nhiệt. Khoang thương gia Bạch Hạo Nam khẳng định cũng bị phát hiện. Toàn bộ nhờ tiếp viên hàng không gắt gao ngăn chặn trước sau cửa hầm. Mới chỉ là để giải rác mấy vị thương vụ hành khách cùng Bạch Hạo Nam chụp ảnh chung. Bất quá không thừa nhân viên ngược lại là thành chủ lực. Cơ trưởng còn tại hạ xuống trước. Thông qua quảng bá hệ thống cực kỳ chính thức biểu đạt đối chi này trở dự trở về sinh viên đội. Bóng đá chân thành chúc mừng. Đạt được toàn trong buồng phi cơ hành khách nhất trí nhiệt liệt tiếng vỗ tay reo hò. Còn có làm cha mẹ chỉ vào những cái kia bóng màu hồng áo cho hài tử lập tức quán thâu. Thấy không? China đội. Có thể đại biểu người Trung Quốc. Đại biểu China sinh viên đại ca ca. Mẹ nó ngay cả cá trạch loại này cho tới bây giờ đều ngồi. Không ngồi tướng ra hỏa, cũng lặng lẽ đem sống lưng thẳng táp ta. Lần này ngay cả Chu Ba xuống phi cơ thời điểm đều lầu bầu. Ngoạt tào, năm đó chúng ta đánh thế thanh thi đấu trở về đều không đãi ngộ này. Chờ đến đại sảnh trông thấy loại kia quan viên chính phủ nhiệt liệt đăng tràng hoan nghênh đội. Hình. Thậm chí ngay cả không cảng quảng bá hệ thống cũng mang theo sục sôi giọng điệu chúc mừng China. Sinh viên bóng đá đại biểu đội về đến cố hương Giang Châu. Toàn bộ rộn rộn ràng ràng hàng đứng lâu trong đại sảnh đều kích động. Hai ba tầng lan can bên cạnh đều đứng đầy các loại lữ khách chế phục nhân viên nâng điện thoại di. Động quay chụp, lão đồng đều cảm thấy thấp thỏm. Chúng ta mặc cái này đi ra ngoài là không phải có chút quá cái kia. Mạn ba thích khảo cứu. Chúng ta quần áo chơi bóng lúc đầu cũng là viết China nha. Chỉ là cái kia lục bạch sắc điệu lúc này không thích hợp. Bây giờ nghĩ lại đầu nhi còn là dụng tâm lương khổ. Sợ chúng ta ngay từ đầu có bao phục có áp lực. Chu Ba hận không thể đem bọn gia hỏa này đạp ra. Ngoài. Mau mau cút, các người trước khi đi đầu, chúng ta phụ trách phổ biến lý. Thế là tầm 10 tên sinh viên cầu thủ đi theo Bạch Hạo Nam đứng tại xuất cảng miệng thời điểm. Bên ngoài lại là một chi diễn tấu nhạc khí đội tấu vang lên quốc ca. Sau đó có người tại trên mạng còn phát ra tiếng qua làm như vậy không phải phù hợp. Nhưng một khắc này, tối thiểu toàn bộ hàng đứng trong đại sảnh tất cả mọi người đứng nghiêm trang nghiêm. Dù là không có bất kỳ người nào tại yêu cầu nhất định phải muốn làm như thế. Nhưng tất cả mọi người giờ khắc này thật sự là theo bản năng liền đứng vững cùng một chỗ nhìn xem. Đám kia bóng màu hồng áo cửa ra vào. Chỉ có tự mình trải qua loại tràng diện này người. Mới sẽ minh bạch loại này đột nhiên xuất hiện tập thể vinh quang cảm giác. Tối thiểu lúc ấy người ở chỗ này. Hỏi bọn hắn phải chăng có mãnh liệt quốc gia cảm giác tự hào. Trả lời đều hẳn là giống nhau. Bạch Hạo Nam nhìn xem chung quanh người đông nghìn nghịt. Thang máy, lan can, hành lang ở trên đều người. Trong nháy mắt, toàn đều dừng lại. Cùng một chỗ tự phát nhìn xem bên này. Đều có loại da đầu bị điện giật cảm giác. Trên tinh thần cùng nhục thể ở giữa truyền. Liền có thần kỳ như vậy. Nhạc khúc kết thúc về sau, tất cả mọi người lại trong nháy mắt khôi phục động thái. Dùng sức đối bên này vỗ tay, hiển nhiên vừa rồi một màn kia, bọn hắn là kinh nghiệm bản thân người cũng là người chứng kiến. cộng đồng chứng kiến một trận sinh động chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Khả năng vẫn như cũ sẽ có người nói những vật này liền là làm bộ dáng, là bệnh hình thức, nhưng điểm điểm tích tích hiện thực làm, dù sao cũng so càng nhiều người thả miệng pháo, làm bàn phím hiệp, lạnh buốt nói ta tự cho mình thanh cao thông minh đối quốc gia này hữu ích. Thật nhiều coi thường nhiều lần khả năng liền là đứng ở trên lầu lan can bên cạnh lữ khách đứng vững thời điểm vỗ xuống đến, lúc này bắt đầu phát đến vòng bằng hữu, Giang Châu sân bay, quốc ca tấu vang, tất cả mọi người đứng nghiêm hoan nghênh thế giới sinh viên bóng đá quán quân. Chấn kinh, quốc ca nghênh quán quân. Cảm động, chỉ có dạng này mới có thể cứu China bóng đá. Video, ảnh chụp lập tức bị các loại truyền thông quan bên trên cùng loại tiêu đề phát ra ngoài. Bạch Hạo Nam tự nhiên là áo sơ mi thẳng mà cười cười nghênh tiếp phó thị trưởng. Song phương nhiệt liệt nắm tay hàn huyên, còn có thân thiết trò chuyện dặn dò bộ dáng, đều bị chung quanh ống kính thu quay xuống. Tiếp theo là mỗi vị cầu thủ đều lần lượt từng cái nắm tay. Bạch Hạo Nam cũng nhất nhất giới thiệu, tự nhiên cũng đem cả chi đội ngũ chỉ còn lại cái này tầm 10 cá nhân nguyên nhân giải thích rõ. Giang, ngoại trừ cái khác đội ngũ điều tạm nhân thủ trở về. Một nửa Nguyên Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội viên đều đến Bình Kinh sinh viên đội đi trao đổi. Phó thị trưởng cười chào hỏi Chu Ba bọn hắn cũng tới cùng một chỗ. Còn đặc biệt cho Bạch Hạo Nam giới thiệu trận chung kết thời điểm Chu Ba phụ trách giải thích. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, tiểu Chu cũng là có thể văn có thể võ. Mặc dù làm quá tuổi sinh viên cầu thủ không có đi tham gia lần này thế vận hội, nhưng chính là loại này phân công khác biệt, lại đồng dạng tại thủ vững cương vị hiện ra giá trị. Đây chính là một cái quán quân tập thể vốn có thái độ đi. Lãnh đạo vang dội thanh âm tại hàng, đứng đại sảnh khó được yên tĩnh hoàn cảnh bên trong truyền bá rất xa. Rất nhiều người lại nhiệt liệt vỗ tay. Câu lạc bộ đám cầu thủ đi theo cũng lễ phép vỗ tay đồng thời. Khó tránh khỏi ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Nam, đoán chừng trong lòng đều đang nghĩ, đồ chó hoang, quái không phải nói giọng điệu đều cùng những đại lãnh đạo này đồng dạng. Khả năng đây chính là, Bạch Hạo Nam cùng vị này phó thị trưởng tương đối nói chuyện rất là hợp ý nguyên nhân. So sánh dưới Bình Kinh kia về quan viên chỉ là tại phòng khách quý bên trong nội bộ tiếp kiến. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không đưa đến dạng này chiêu cáo thiên hạ tác dụng. Tối thiểu tại thời khắc này, cũng có thể để càng nhiều người cảm nhận được chính diện tích cực đồ vật a. Dù là như là Mỹ chủ nghĩa đế quốc, Hollywood, không phải cũng lặp đi lặp lại cường điệu dạng này dính đến quốc gia tôn nghiêm cùng vinh dự cảm. Giác thời điểm muốn lòng mang kính ý a. Lúc này cầu thủ chuyên nghiệp nhóm đều cảm giác được giống như thật có chút không giống. Vô địch thế giới, cuối cùng vẫn là vô địch thế giới. Tựa như Bạch Hạo Nam nói qua như thế. Chỉ cần đứng ở thế giới trên sân khấu, kia đại biểu chính là China. Dạng này quán quân về nước, đó chính là đại biểu cho chiến thắng toàn thế giới. Đại biểu China sinh viên đứng ở chỗ cao nhất, có một mới bắt đầu, cái khác sẽ còn xa sao? Phải nói, thấy cảnh này người đều sẽ loại suy nghĩ này. Đương nhiên, dạng này thịnh đại tràng diện dưới, quán quân đội các thành viên đi theo Bạch Hạo Nam còn muốn đi thị lý diện tham gia cuộc họp biểu dương. Tận tới đêm khuya mới mỏi mệt không chịu nổi trở lại trong khi huấn luyện. Cầu thủ trẻ nhóm còn không dám tại đội viên cũ trước mặt trang vất vả. Chỉ có thể vừa trở về liền ồn ào nói cùng lãnh đạo thành phố thế nhưng là đóng cửa lại đến họp hàn. Huyên rất lâu, mọi người cũng không biết nói cái gì. Tựa như lần trước tại Bình Kinh, cũng là cùng lớn như vậy lãnh đạo đều có thể đơn độc báo cáo thật lâu. Không biết đầu nhi có thể hay không rời đi câu lạc bộ cao thăng. Dù là đầu nhi mình có chủ ý, nhưng bây giờ dính đến lãnh đạo, coi như không lấy cá nhân ý chí vì rời đi. Nói đến, những này sinh viên chuyển di lực chú ý biện pháp thật đúng là có dùng. hai 30 hào cầu thủ tại lầu 2 phòng ăn khí thế ngất trời hàn huyên rất lâu. Cuối cùng vẫn là suy đoán đầu nhi đêm nay khẳng định có điểm bận bịu. Vẫn là chờ hắn ngày mai huấn luyện khóa lại nói. Hi hi ha ha, nhanh nghỉ ngơi. Ngày mai mới bắt đầu toàn đội đúng nghĩa một lần nữa hợp luyện. Lại có một phen sửa cũ thành mới khả năng. Lúc này tất cả mọi người trong lòng minh bạch. Tiếp xuống cần muốn cân nhắc chính là mình có thể không thể tại một nhà bên trong siêu câu lạc bộ đặt chân. Nếu như không thể, như vậy ứng làm như thế nào mặt đối nghề nghiệp của mình quy hoạch. Khả năng đây chính là Bạch Hạo Nam mang cho những này đám cầu thủ tối đương nhiên biến hóa đi. Kỳ thật một bên khác cũng chính là Isa mượn khi giống giống nói cái kia quảng cáo công chuyện của công ty, đương nhiên đem Bạch Hạo Nam mang đi, cũng không tính bề bộn nhiều việc. Bạch Hạo Nam sẽ ngu đột xuất thật đàm quảng cáo công chuyện của công ty. Hắn mới không ngây thơ như vậy đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.